Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, tinh môn. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Lăng Gia một tên đệ tử khác, cùng Lăng Âm cùng đi. Bất quá hắn người này cũng không họ Lăng, bởi vì hắn cũng không phải là Lăng Gia người, chỉ là dường như Tiêu Nhiên mọi người giống như vậy, bị Lăng Gia mời chào quá khứ người. Không đủ hắn tu vi cao hơn một chút, địa vị cũng cao hơn một chút, hơn nữa cùng Lăng Âm quan hệ cũng không tệ, cho nên mới có lần này cùng Lăng Âm cùng đi tràng diện. Người này không thích nói chuyện, mọi người cũng đều hết sức rõ ràng, hơn nữa làm việc không thích dây dưa dài dòng, điểm này từ Lăng Âm mới vừa lấy ra Huyền Không Thuyền. Cái tên này liền không chào hỏi một tiếng trực tiếp nhảy lên đi tới. Liền có thể nhìn ra, mọi người cũng không để ý, tùy tùng ở Lăng Âm phía sau, dồn dập trên Huyền Không Thuyền. Tiêu Nhiên theo Tiêm Lộ hai người cũng là đồng dạng hỗn tạp ở trong đám người cùng tiến lên Huyền Không Thuyền. Lên thuyền sau khi, Tiêu Nhiên ánh mắt liền ở trong đám người bốn phía đánh giá xem chừng. Đương nhiên, Tiêu Nhiên ánh mắt không phải là đang quan sát những này cùng nhau lên thuyền võ giả, mà chính là đang quan sát tòa này Huyền Không Thuyền phía trên cấu tạo, cùng với sử dụng quan hệ trận pháp, lại phát huy cái nào tác dụng. Do đó để Tiêu Nhiên có thể càng nhanh hơn hiểu được bên trong đại thế giới trận đạo phát triển đến cùng đã đạt đến thế nào mức độ. Như vậy đối với Tiêu Nhiên sau này trận đạo tu vi tăng cường sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Đương nhiên, rơi ở trong mắt những người khác cũng không phải là bộ dáng này. Bởi vì cùng Tiêu Nhiên một dạng bốn phía đánh giá võ giả cũng không có thiếu. Những người này đều là hiếu kỳ đến từ linh giới đồ vật, đến cùng sẽ có quan hệ chỗ bất đồng. Sở hữu Tiêu Nhiên cử động, ngược lại là không có có vẻ như vậy đột ngột. Một bên Tiêm Lộ biết rõ Tiêu Nhiên dự định, cũng không nói quan hệ, chỉ là yên lặng đứng ở nơi đó nhìn Tiêu Nhiên. Bên cạnh Tiêu Phong phu phụ, cùng với Đồng Hạo phu phụ mọi người tất cả đều đi tới, tụ tập ở Tiêm Lộ bên cạnh, yên lặng nhìn Tiêu Nhiên đánh giá bốn phía, cũng không có người mở lời hỏi quan hệ. Đây chính là linh giới Huyền Không Thuyền. Trên thực tế trừ dùng tài liệu cùng với trận pháp cùng với một ít cấu tạo không giống ở ngoài, cùng trên tay các ngươi Huyền Không Thuyền khác biệt cũng không mọi. Mọi người nếu có hứng thú, có thể tùy ý xem chừng, nhưng không được tùy ý thay đổi bất luận là đồ vật gì, bằng không quyết không khoan dung. Lăng Âm ánh mắt ở trong đám người nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo đạo, sau đó liền từ Chu Tường mang mọi người đến khoang thuyền khu vực. Mọi người có thể ở bên trong tùy ý chọn tuyển gian phòng ở lại. Mỗi người một gian, trừ những này, các ngươi có quan hệ vấn đề, cũng có thể bất cứ lúc nào dò hỏi hai chúng ta. Đón lấy sẽ không chờ biệt, trực tiếp khởi hành đi tới linh giới. Lời này vừa nói ra, mọi người tự nhiên là lập tức gật đầu tán thành. Phần lớn người trên mặt càng là lộ ra vẻ kích động. Thật muốn tiến vào linh giới a. Nghe đồn linh giới bên trong kim thân nhiều như chó, thông huyền đi đầy đất, mọi người tưởng tượng cũng kích động, mỗi một người đều ở trong lòng ảo tưởng lấy, chờ đến chính mình tu vi đạt đến kim thân, thậm chí thông huyền cảnh sau, lại sẽ là cỡ nào uy phong. Tại mọi người mơ màng thời gian, dưới chân Huyền Không Thuyền lại đột nhiên tỏa ra mê được màu trắng sự ánh sáng. Tiếp theo một tầng nhàn nhạt nửa trong suốt lồng ánh sáng liền hiện lên giữa không trung, đem trọn tòa Huyền Không Thuyền cho hoàn toàn bao phủ lại. Lập tức chậm rãi khởi động, cuối cùng hóa thành một vệt sáng hướng về phía tây nam vị cấp tốc vọt tới. Mọi người nhất thời đè xuống thanh âm, kinh ngạc nhìn dưới chân nhanh chóng trôi qua sông núi. Cái này Huyền Không Thuyền tốc độ, có chút ra ngoài mọi người dự liệu a. So sánh cùng nhau, mọi người trên tay những cái được gọi là cao cấp Huyền Không Thuyền, cực phẩm Huyền Không Thuyền, hoàn toàn cũng là không lấy ra được đồ vật. Vào lúc này, mọi người cũng chú ý tới, ở hai bên trái phải, cũng có ba chiếc ngoại hình hầu như giống như đúc Huyền Không Thuyền cấp tốc đuổi theo. Cuối cùng bốn chiếc Huyền Không Thuyền hoàn toàn duy trì cố định tốc độ, hướng về cùng một cái vị trí đi vội vã. Cái này nhất phi, chính là đầy đủ 3 canh giờ công phu. 3 canh giờ sau, huyền không thuyền rốt cục đi tới một chỗ khắp nơi tràn ngập nồng đậm vũ khí quỷ dị mà mới. Tại những cái kia trong sương mù dày đặc, thỉnh thoảng còn có thể né qua đạo đạo trưởng đạt mười mấy trượng cự đại thiểm điện. Xem mọi người là hoa cả mắt không ngớt. 4 chiếc huyền không thuyền không chút do dự nào liền một đầu xông tới. Những người nguyên bản rải rác ở 4 phía tu luyện người cũng đều bị ngoại giới cự đại thiểm điện tiếng vang cùng với quỷ dị tình cảnh hấp dẫn đi ra, dồn dập đứng ở đầu thuyền hướng về bên ngoài quan sát. 4 chiếc huyền không thuyền vẫn cứ kề vai sát cánh, đồng thời còn có thể nhìn ra bởi vì có phòng ngự hộ cháo phòng ngự. Những người thiểm điện cũng không thể nắm những này huyền không thuyền làm sao. Ngược lại là để mọi người ở khoảng cách gần bên dưới xem chừng cái này chấn động một màn. Bất quá tình cảnh này tình hình cũng không có kéo dài bao lâu. Vẻn vẹn không tới thời gian một nén nhang. Trước mắt mọi người tràng cảnh đột ngột bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là những người quỷ dị cự đại thiểm điện đột nhiên biến mất không ít. Tiếp theo này mây đen cái địa đồ sộ cảnh tượng cũng bắt đầu từ từ biến mất. Ở huyền không thuyền tiến lên vị trí, một cái cự đại quỷ dị tuyền qua chính đang chậm chậm vận chuyển. Cho dù là từ rất xa địa phương quan sát, cũng có thể phán đoán ra vòng xoáy này cự đại. Cách gần, mọi người càng là cảm giác huyền không thuyền liền giả cổ ầm ầm sóng dậy uông dương đại hải trên. Một chiếc thuyền con, nhìn qua là như vậy nhỏ bé. Cho dù là 4 chiếc dài đến mười mấy trượng huyền không thuyền đặt ngang hàng tiến lên, cũng bất quá chiếm cứ cái này vòng xoáy khổng lồ ngàn phần chi nhất cũng chưa tới. Tất cả mọi người ánh mắt cũng bị cái này xoay chậm chậm tuyền qua hấp dẫn. Cái này chiếm diện tích mấy vị mênh mông, mà ở vị trí trung tâm, rồi lại tất cả đều là một mảnh đen kịt, phảng phất như là bất động hắc động giống như vậy, nhìn qua cực kỳ đồ sộ. Đến nước này, cho dù là đứng ở huyền không thuyền trên mọi người, cũng đều có thể nhận ra được một tia yếu ớt hấp dẫn từ cái kia đen nhánh thuyền qua bên trong truyền. Đến, hơn nữa theo huyền không thuyền không ngừng tới gần, cỗ lực hút này còn càng lúc càng lớn. Cuối cùng mọi người rõ ràng có thể cảm giác chiếc này cự đại huyền không thuyền bị này cỗ hấp lực đem theo, nhanh chóng hướng về hắc động kia xông tới. Điều này làm cho một ít chưa bao giờ gặp loại này quỷ dị tình huống võ giả trên mặt hơi kinh ngạc. Đứng lên, thật sự là lớn nhà cũng chưa từng gặp qua như thế quỷ dị tình huống. Quỷ biết rõ huyền không thuyền bị bắt đi vào sau, còn có thể hay không thể tái xuất đến. Mọi người không cần kinh hoàng. Đây là tiến vào một chỗ khác không gian tinh môn. Chỉ có xuyên qua cái này đạo tinh môn, mới có thể tìm được tiến vào linh giới đường. Lăng Âm không biết rõ thời điểm nào từ gian phòng của mình bên trong đi ra đến. Ở nàng phía sau, còn theo một cái tiêm lộ. Từ xuất phát sau khi, tiêm lộ liền bị đối phương kêu lên. Mãi cho đến hiện ở, mới một lần nữa đi ra đến. Tựa hồ là vì là xác minh Lăng Âm nói. Huyền không thuyền toàn bộ thân tàu đột nhiên phát ra một trận kịch liệt ba động. 4 phía cảnh vật cũng từ từ bắt đầu mơ hồ. Thậm chí ngay cả gần trong gang tấc mặt khác 3 chiếc huyền không thuyền cảnh tượng cũng nhìn không rõ ràng. Tiêu Nhiên biết rõ, đây là tốc độ nhanh đến cực hạn sau, dẫn đến không gian phát sinh vặn vẹo tạo thành. Theo một đạo đạo tiếng ông ông không ngừng vang lên, 4 chiếc to lớn huyền không thuyền cùng nhau hóa thành một đạo điểm sáng màu trắng trực tiếp biến mất ở vòng xoáy khổng lồ ở trung tâm. Liền phảng phất đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 739, qua hướng về linh giới đường chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.